Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. Tù binh. Zerma 66. Thì ra là thế. Đánh lấy cứu vớt thế giới chiêu bài quân cách mạng. Đích thật là đánh một tay bài tốt. Cướp bóc loại này hoạt động, chắc chắn sẽ không tự mình phái người đi làm. Như vậy có được cường hãn thực lực Zerma 66. Đúng là tốt nhất tay chân. Đáng tiếc, bọn hắn đối thủ là ta. Cầm súng bắn tỉa Grim, nhìn qua khác một bên nam tử. Lúc ẩn lúc hiện xuyên thẳng qua trong đám người. Mỗi đánh bại một cái nữ chiến sĩ, liền sẽ mang theo điện quang. Tựa như đối phó Reizu, gia hỏa này chiến đấu phục cùng ẩn thân khoảng cách. Ở trong mắt Grim nhanh chóng phân tích lý giải, quần áo thể thao bên trên năng lượng mặc dù kỳ lạ, nhưng là Grim rất nhanh liền xem thấu hết thảy. Loại này tia sáng vận dụng nguyên lý có chỗ rất độc đáo. Thiếu hụt cũng tương đối rõ ràng. Tại tốc độ cực nhanh tình huống dưới, cũng chỉ có thể tạm thời tê liệt đối thủ hai mắt mà thôi. Nhưng cái này tại Grim tia sáng màu tím dưới, ngược lại tựa như một cái bóng đèn đồng dạng lóa mắt. Phanh phanh, chỉ là liên tục hai phát, mỗi một súng đều ngắm lấy Niji ẩn thân khoảng cách đánh tới. Đương nhiên cái này hai phát liền giống như Reizu, phản ứng thời gian vẫn phải có. Quả nhiên như Grim phán đoán, hai phát đều bị Niji vừa đúng tránh khỏi. Nhưng mà không đợi Niji phản ứng, bốn quả viên đạn cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời theo nhau mà tới. Không trốn mất, đây là Niji trong nháy mắt cho ra phán đoán. Viên đạn tựa như mọc thêm con mắt, chính xác đánh trúng Niji tứ chi chỗ khớp nối. Niji trong nháy mắt liền đánh mất sức chiến đấu. Không hề nghi ngờ, Niji cùng hắn tỷ tỷ Reizu bị cùng nhau tiến lên nữ chiến sĩ cấp tốc chế phục. Phân phó buổi chiều, bắt lấy bọn hắn về sau, cởi xuống trên người bọn họ chiến đấu phục, sau đó dùng xích sắt trói lại, nhốt tại trong lồng giam. Biết rõ kịch bản Grim, nếu biết đối thủ là Zerma 66, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn xoay người cơ hội. Súng ngắm số lượng xem ra là đầy đủ, tăng thêm lắp đạn dược nữ chiến sĩ, Grim tại trên lầu tháp như cá gặp nước. Cũng không lâu lắm, an tĩnh lầu các lần nữa truyền đến mấy tiếng súng vang. Yonji cũng giống như những người khác, chạy không thoát bị chế phục vận mệnh. Đợi đến cuối cùng một trận tiếng súng đằng sau, bốn tên Vinsmoke hùng hài tử tất cả đều tại vương thành quảng trường lồng sắt bên trong. Y theo Grim phân phó, những người này tất cả đều bị thoát đến tinh quang, dùng xích sắt rắn chắc buộc chặt ở bên trong. Grim không có tiếp tục ở tại tháp lâu, hắn biết rắt chỉ có mấy hài tử kia. Đương nhiên, còn có một cái kẻ đáng thương tại Barati phòng ăn học nấu cơm. Sanji tên kia đã bị ném bỏ rất nhiều năm, phái người dùng loa phóng thanh nói cho rắt. Hắn bốn cái con cái đều trong tay ta. Một canh giờ sau, nếu như không đầu hàng, ta liền giết sạch bọn hắn. Rát nếu như đầu hàng, liền để một mình hắn cởi xuống chiến đấu phục đến dưới cửa thành mặt tới. Grim đi vào trên quảng trường, đối với bên người nữ thị vệ bàn giao. Trong lồng giam, Grim nhìn xem trần trụi bốn người. Ba cái đệ đệ trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, vẫn là một bộ điêu dân bộ dáng. Không có dư thừa biểu lộ, ngược lại là Reizu nhìn thấy đi tới Grim, trên nét mặt có biến hóa, trong lúc kinh ngạc mang theo một tia ngượng ngùng. Dài nhỏ da thịt trắng noãn bại lộ không thể nghi ngờ, xích sắt buộc chặt kỹ thuật tựa hồ cũng phá lệ khảo cứu. Cũng không có trói buộc chặt ngọn núi cao vút, nhất là xích sắt gói phía dưới. Trong lồng nửa chặn nửa che tư thái, phối hợp mang theo ngượng ngùng gợi cảm khuôn mặt, Grim không khỏi nghĩ đến một ít cổ quái trò chơi. Tình cảnh này, Grim thấy phá lệ chăm chú. Bản thì chăm chú phụ trách thái độ, Grim cẩn thận kiểm tra xích sắt kiên cố trình độ. mỗi một chi tiết nhỏ đều quan sát đến phá lệ rõ ràng. Cẩn thận tỉ mỉ thần sắc để chung quanh nữ chiến sĩ đều nổi lòng tôn kính. Sắc lang, Reizu đỏ lên mặt, nhìn xem Grim cắn răng thấp giọng nói ra. Hả, vốn là có chút vẫn chưa thỏa mãn Grim. Đột nhiên toàn bộ thân hình dừng lại, nhìn xem trong lòng Reizu. Grim trên mặt lộ ra quỷ dị cười xấu xa, chằm chằm đến Reizu có chút run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Reizu như có chút dự cảm không tốt, thân thể về sau vừa lui. Người tới, đem cái này chiếc lồng mở ra. Ta muốn đích thân dùng tay kiểm tra một chút xích sắt kiên cố trình độ. Bọn hắn là trải qua cường hóa người cải tạo, ta có chút không yên lòng. Grim nghiêm trang đối với chiếc lồng bên cạnh thủ vệ mở miệng nói ra. Grim đại nhân quả nhiên cẩn thận, yên tâm đi, cái này xích sắt độ cứng rất cao. Tất cả đều là chúng ta bỏ ra nhiều tiền chế tạo. Cho dù là nữ nhi quốc cường giả cũng không tránh thoát. Một bên nữ thủ vệ nghe được Grim phân phó, cười giải thích nói, vô sỉ. Reizu mặc dù nhìn ra Grim âm mưu, nhưng là toàn thân xích sắt để nàng chỉ còn lại thật sâu cảm giác bất lực. Có trông thấy được không? Người này tinh lực 10 phần, trên mặt không hề sợ hãi, sợ là chúng ta cũng sơ sót một ít trọng yếu địa phương. Không tự mình kiểm tra một lần, ta quả thực có chút không yên lòng. Grim dùng tay chỉ trong lòng Reizu, một mặt lo lắng, xem ra thật là dụng tâm lương khổ. Grim đại nhân nói rất có đạo lý, vậy phiền phức đại nhân lại kiểm tra một lần, đừng cho địch nhân chui chỗ trống. Nữ thủ vệ trong mắt tràn ngập kính ý nhìn qua Grim, lập tức cẩn thận mở ra Reizu lồng giam. Grim một mặt cười xấu xa đi tiến vào lồng giam, khoảng cách gần đứng tại trước mặt nàng, trong mắt có chút cổ quái. Xem được không? Reizu tựa như vò đã mẻ không sợ rơi, nhìn thấy đi tới gần Grim, dụ hoặc mà hỏi thăm. Rất hoàn mỹ, vóc dáng rất khá, không biết xúc cảm như thế nào. Grim cũng không có động thủ, trong lòng của hắn hơi có cố kỵ. Nữ nhân này toàn thân là độc, đến tột cùng là chiến đấu phục nguyên nhân, vẫn là tự thân năng lực, trước được làm rõ ràng lại nói. Người biết Vinsmoke, Sanji sao? Grim một bên dùng ánh mắt tiếp tục phân tích Reizu tình trạng cơ thể, một bên tìm được chủ đề. Cái gì? Reizu đột nhiên cảm xúc có chút kích động, không thể tin nhìn xem cái này gần trong gang tấc nam nhân. Ngươi không muốn biết sống chết của hắn sao? Grim mở miệng lần nữa. Ngươi làm sao có biết Sanji? Hắn hiện tại thế nào? Reizu trên mặt xuất hiện một tia quan tâm. Quả nhiên là dạng này. Ngươi cũng không hề hoàn toàn mẫn diệt nhân tính. Tình cảm của ngươi vẫn còn ở đó. Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, mang theo lấy ý cười. Đương nhiên, ngươi đối với ta làm cái gì? Reizu vô ý thức trả lời đằng sau, trong lòng đột nhiên giật mình. Ngươi quá lo lắng, đây chỉ là lơ đãng tác dụng phụ mà thôi. Grim thuận miệng giải thích. Mặc dù Grim mặt ngoài lộ ra tùy ý, nhưng trong lòng thì lật lên cơn sóng gió động trời. Trong mắt của hắn tia sáng màu tím ngay cả Jim đều sẽ có ngắn ngủi mơ hồ thời gian. Mặc dù rất ngắn, nhưng là phản ứng vẫn như cũ rõ ràng. Reizu thế mà chỉ là vô ý thức phạm phải một sai lầm mà thôi. Đồng thời tại trong khoảnh khắc liền có thể bản thân kịp phản ứng. Xem ra dắt trong tay huyết thống thừa số tư liệu rất có giá trị. Cái này cực lớn đưa tới Grim hứng thú. Ngươi còn không có nói cho ta, Sanji đến tột cùng thế nào? Rhys nhìn thấy Grim ngây người, bất mãn hỏi, đang chờ Grim đáp lời. Phía ngô liệt thủ vệ tới nói ra, Grim đại nhân, dắt đáp ứng đại nhân điều kiện, muốn cùng ngài hòa đàm. Biết, Grim trả lời một câu, liền xoay người liền hướng về bên ngoài đi. Ngay tại phụng phỉu Reizu, đột nhiên nghe được Grim thanh âm truyền đến. Yên tâm đi, hắn trôi qua cũng không tệ lắm,